Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Ta khả năng là giả Lạc Bình Dương. Nghĩ đến loại khả năng này nhường Lạc Bình Dương trong lòng một giật mình. Vậy mà lúc này Lạc Bình Dương mới vừa muốn mở miệng cho thấy thân phận, vạch trần âm mưu của kẻ địch, liền nhìn thấy đối diện chính mình rất bình tĩnh mở miệng nói rồi vài chữ. Ám hiệu, thiên vương cái địa hổ, Lạc Bình Dương, ngoặc kép chấm chấm, ám hiệu, cái gì ám hiệu, ta đi ra ngoài không nhiều một hồi làm sao thì có ám hiệu. Từ đâu tới, đến từ Lạc Bình Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Bảo tháp chấn, Lạc Bình Dương theo bản năng muốn tiếp một câu. Nhưng mà mới vừa nói ba chữ hắn đột nhiên phát hiện cục mặt có chút không đúng. Bởi vì lúc này bất kể là đối diện giả mạo vị kia, vẫn là bên cạnh vây xem hồng linh tu sĩ, đều đối với mình lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Lạc Bình Dương, ngoặc kép chấm chấm, không đúng vậy, xem các ngươi vẻ mặt, lẽ nào ta cũng không phải Lạc Bình Dương, ta đã không phải ta. Đến từ Lạc Bình Dương tâm tình tiêu cực cộng 404. Giả, làm hắn, Cao Kiện hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, một cầm trong tay hai lưỡi búa bóng người thiểm hiện ra. Vung lên búa liền hướng Lạc Bình Dương bổ tới. Là vải cuồng, hết thảy mọi người biết Lạc Bình Dương anh linh là vị đại ca này. Nhìn thấy cầm trong tay cuồng chiến phủ vải cuồng, hồng linh tu sĩ trong nháy mắt đều vững tin Cao Kiện quả nhiên là thật sự. Lúc này đại gia lòng sinh cảm khái, cảm thấy Lạc Bình Dương không hổ là kinh nghiệm phong phú đại tiền bối. Dĩ nhiên dự đoán đến khả năng có người sẽ giả mạo. Vì lẽ đó sớm thiết trí phân biệt ám hiệu. Ha ha, lộ ra nguyên hình chứ. Trước tiên đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Không muốn. Dừng lại, oanh, ầm ầm ầm, cong cong cong cong cong, đến từ Lạc Bình Dương tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, ở vải cuồng hai lưỡi búa dưới sự hướng dẫn. Hồng linh tu sĩ căn bản chưa cho Lạc Bình Dương cơ hội nói chuyện. Một trận đánh túi bụi sau khi trực tiếp cho Lạc Bình Dương dây. Kỳ thực từ dã nhân cốc đi ra Lạc Bình Dương cũng đã là cung dương hết đà. Hắn là dự định trở về dưỡng thương. Làm sao có khả năng chống đỡ được nhiều tu sĩ như vậy liên thủ công kích. Vải cuồng tuy rằng bởi cảnh giới hạn chế không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng cái khác hồng linh tu sĩ không phải là ăn không ngồi rồi. Này một đợt hoàn toàn vượt qua Lạc Bình Dương cực hạn. Ngừng tay. Cao Kiện la to một tiếng, hồng linh đám tu sĩ đúng lúc ngừng tay, Lạc Bình Dương đã biến thành một bộ thi thể. Các người đều mau mau về vị trí của mình đi, không muốn tùy ý đi lại, hay là người này chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cao Kiện ra lệnh, phải, thành công nhìn thấu gian tế đã nhường Cao Kiện ở hồng linh tu sĩ bên trong danh vọng tăng vụt lên. Đại gia nghe theo Cao Kiện sắp xếp cấp tốc trở về chức vụ. Mà Cao Kiện thì lại chưa từng làm nhiều bàn giao. Mang theo Lạc Bình Dương thi thể bay ra căn cứ. Thi thể vật này đều không quan trọng. Nhưng Lạc Bình Dương có nhẫn không gian a. Đây chính là sơ dương kỳ tu sĩ tài phú. Cao Kiện cảm giác mình thật giống lại phát tài. Làm này một phiếu sau Cao Kiện tâm tình rất là khoan khoái. Không thời gian bao lâu, Cao Kiện liền trên địa đồ tìm tới bạch phiếu bọn họ. Trải qua 20 phút ngự kiếm phi hành, Cao Kiện rốt cục để cho mình tiến vào bạch phiếu đám người 100 km phạm vi. Phạm vi này rất trọng yếu, mang ý nghĩa Cao Kiện không chỉ có thể giám sát và điều khiển đến bạch phiếu đám người hình ảnh. Còn có thể truyền âm, kêu gọi trắng chơi gái, kêu gọi trắng chơi gái. Ta là Cao Kiện, Cao Kiện mở ra đan phương viễn trình trò chuyện hình thức. Nhường tam thú toàn cũng nghe được chính mình âm thanh. Cao Kiện ở theo chúng ta nói chuyện. Bạch Phiếu cùng Mộc Hữu đều bị chiến đấu hỏa kê mang theo phi hành. Mặt sau Hồng Linh đám tu sĩ theo sát không nghỉ. Này sóng Hồng Linh tu sĩ chiến thuật rất nhiều. Bọn họ tuy rằng bay không có chiến đấu hỏa kê nhanh, nhưng cũng luôn có thể sử dụng địa hình cùng bày trận các loại kỹ xảo rút ngắn cùng đan xanh vũ bọn họ khoảng cách, mà đan xanh vũ mấy người cũng thử nghiệm phản kích mấy lần. Đáng tiếc về mặt sức mạnh hạn chế tình huống, coi như là Bạch Phiếu ba liền đều không thể hữu hiệu giết địch. Trái lại nhường bọn họ suýt chút nữa bị một đợt vây giết. Hiện giai đoạn, đan xanh vũ đám người đã hết biện pháp, không thể không thẳng thốt thoát thân. Hơn nữa căn bản không dám dừng lại. Là ta, các người hiện tại bắt đầu dựa theo ta chỉ huy phương hướng bay. Đầu tiên là Đông Nam. Cao Kiện nói rằng, người trước tiên cần phải chứng minh mình quả thật là tiểu cao. Bạch Phiếu nhanh trí, hắn muốn cân nhắc vạn nhất bị lừa khả năng. Kẻ địch nếu như cố ý cho mình dẫn tới mai phục vòng làm sao bây giờ? Còn rất cảnh giác, được rồi ta chứng minh một hồi. Ân, muốn làm gì thì làm. Cao Kiện chứng minh thân phận đồng thời còn gợi ra một hồi nội chiến. Hắn nhớ tới trước đã 4-0, dựa theo tiến lên dần dần lý luận, lại thắng cuối cùng một hồi chính mình hay là có thể bắt được một ma phương. Cao Kiện mơ hồ chờ mong. Keng, Mộc Hữu trong mắt chiến đấu ánh sáng lóe lên, lại là muốn làm gì thì làm. 4-0 sau, Mộc Hữu nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, phân trở xuống 3 cái. Thứ nhất, Cao Kiện nếu như khởi động học lại máy hình thức chính mình liền sửa từ, nhưng hắn học lại không thể. Thứ hai, Cao Kiện nếu như còn dám mắng ta, ta liền quả đoán mắng trở lại, không thể cho hắn mặt. Thứ ba, coi như Cao Kiện muốn cắt khẩu âm, chính mình gần nhất ở khẩu âm trên cũng là hạ xuống không ít công phu. Đồng thời đã nghĩ kỹ làm sao dùng đại liền loan tiếng địa phương tuyệt sát đối thủ. Hình ảnh kia nhất định phi thường hỉ cảm giác. Vì lẽ đó, nay sóng ổn, vi nhân sư biểu, Mộc Hữu đỡ lấy muốn làm gì thì làm. Đây là bắt đầu dùng hắn điều thứ nhất kinh nghiệm giáo huấn. Tuyệt không nhường Cao Kiện có cơ hội tiến vào học lại máy hình thức. Trước sau như một, Cao Kiện truyền âm nói, Mộc Hữu, không còn gì cả, Cao Kiện, có dám mau thả rời ạ bước. Mộc Hữu nghe được câu này trực tiếp liền mắng trở lại. Đây là sử dụng kinh nghiệm điều thứ hai, không thể cho hắn mặt. Nhưng mà, câu này mới vừa mắng xong Mộc Hữu mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Phần cuối cái này bước, giống như đã từng quen biết. Xong, là cái tròng, quả nhiên, một giây sau. Cao Kiện cùng với trước giống như đúc tuyệt sát từ bao phủ tới, cũng lại chưa cho Mộc Hữu vươn mình cơ hội. Tức nước vỡ bờ, sơn cùng thủy tận, làm hết sức, vì là tương đương muốn tương đương vì là tương đương. Mộc Hữu ngoặc kép chấm chấm, tâm thái vỡ, tại sao ta hoa khí lực lớn như vậy, cuối cùng dĩ nhiên thua ở kinh nghiệm của chính mình tổng kết trên. Đến từ Mộc Hữu tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1-5-0, Mộc Hữu, ngươi nhận đi. Bạch Phiếu cười hì hì vỗ vỗ Mộc Hữu vai, người sau thì lại vẻ mặt hốt hoảng, thất bại thảm hại, triệt để thất bại thảm hại, xác định là Cao Kiện. Vũ ca hướng về hướng đông nam bay, Mộc Hữu chính đang ủ rũ bên trong. Chiến đấu hỏa kê lại dễ dàng mất khống chế. Bạch Phiếu một cách tự nhiên thành quan chỉ huy. An bài xong chiến đấu hỏa kê bên này, Cao Kiện lại bắt đầu hướng về dã nhân cốc phương hướng bay. Chờ tới gần sau khi, Cao Kiện bắt đầu cho cổ Hạnh Nhi truyền âm. Hạnh Nhi, ta dạy cho ngươi mấy câu nói. Ngươi một hồi tranh thủ đem thổ mang ra đến một ít. Mai phục một đợt. Cao Kiện biết thổ nhóm thông thường sẽ không ra dã nhân cốc, nhưng cũng không phải bọn họ không ra được, mà là bởi vì dã nhân cốc tương đương với tinh hà bí cảnh tốt nhất một mảnh đất bàn. bên trong cái gì cũng có. Thổ nhóm căn bản không cần thiết đi ra. Cao kiện lần này cũng không cần thổ nhóm đi ra quá xa. Mấy cây số liền được rồi. Đầy đủ đánh Hồng Linh một trở tay không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.